LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1914, chương 1917, cái này là công ty của ta. Sau khi cúp điện thoại, Tô Minh không cái tâm tình kia đi phơi nắng. Huynh đệ mình xảy ra chuyện, Tô Minh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong tay cầm điện thoại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Bắt người lời nói cái thứ nhất liên tưởng đến nhất định là cảnh sát. Bất quá trong đó có một chi tiết, nghe Hồ Tử rất nói rõ ràng. Mấy cái kia tới bắt người ra hòa, mặc chính là thường phục. Mặc dù cũng có đồ thường cảnh sát, nhưng là cái kia đều là đang chấp hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm. Tại Ninh Thành tựa hồ cũng không phù hợp như vậy cái phong cách. Tô Minh nghĩ như vậy, rất không có khả năng là cảnh sát kiền sự tình. Nhưng Tô Minh còn là gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. Hỏi một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Tiêu Tiêu, các ngươi cục cảnh sát buổi sáng hôm nay ra ngoài bắt người sao? Tô Minh hỏi một câu. Làm sao vậy? Không có nha. Làm gì hỏi cái này? Ta có cái huynh đệ. Cũng là ta cái kia công ty bảo an tổng kinh lý của. Sáng nay trong công ty, không giải thích được liền bị bắt. Ta rất buồn bực, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không thể nào là bót cảnh sát người. Bót cảnh sát chúng ta bên này nếu như xuất động, đi bắt người mà nói, ta là khẳng định biết đến. Sáng nay trừ mấy cái ra ngoài thi hành nhiệm vụ người, liền không có nha. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán một dạng, cũng không phải là bót cảnh sát người. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy ngươi có biết hay không? Ninh thành phố cái nào bộ môn bắt người thời điểm là Mặc Tiện Trang? Mặc Tiện Trang. Lạc Tiêu Tiêu sững sờ một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, giống như không có a, tựa hồ cũng không mấy cái bộ môn có bắt người quyền lợi nha. Người bạn kia có phải hay không bị người lừa gạt nha? Hiện tại có loại này lá gan tương đối lớn lừa đảo, chuyên môn chạy đến công ty lớn đi gạt người. Không để ý bị mang đi, liền là dừng lại uy hiếp. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, cái này nên không có khả năng. Tô Minh suy nghĩ một chút, nói ra, ta người bạn kia rất tinh minh, không có khả năng bị như vậy lừa gạt đến. Lấy Trình Nhược Phong kinh nghiệm cùng IQ, nếu thật là người bình thường, khẳng định không có cách nào bắt hắn cho mang đi. Đoán chừng thật là lấy ra cái gì hữu hiệu giấy chứng nhận loại hình đồ vật. Hơn nữa thật giống Lạc Tiêu Tiêu chỗ nói là lừa đảo loại hình. Tô Minh ngược lại không lo lắng, lấy Trình Nhược Phong thân thủ, kịp phản ứng trực tiếp chạy là được. Tầm thường người mười mấy cái cộng lại, đoán chừng đều không đủ hắn một bộ đội đặc chủng bóp a. Ta bên này nhớ kỹ biển số xe, các ngươi giúp ta tra một chút sao? Tô Minh hỏi một câu. Lấy Lạc Tiêu Tiêu thực lực, tra một cái biển số xe hẳn là không có vấn đề gì, hoặc có lẽ là vô cùng đơn giản. Quả nhiên Lạc Tiêu Tiêu nói ra, người biết bảng số xe nha, vậy ngươi không sớm một chút không nói với ta, nói cho ta biết, ta một hồi cha được gọi điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại còn không có vài phút đây, Lạc Tiêu Tiêu bên kia liền đưa điện thoại cho đánh tới, nói với Tô Minh, Tô Minh, đã tra được, là công thương bộ môn người bên kia. Công thương. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, bọn họ cái kia bộ môn nghiêu bức như vậy, còn có bắt người quyền lợi, bắt người đây là khẳng định không được. Bất quá bọn hắn hẳn là cũng không phải bắt người, đối với những công ty này xí nghiệp, bọn họ là có thể hẹn nói ngươi người phụ trách. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là cũng không phải bắt, khẳng định không còng tay loại hình đồ vật. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh lập tức liền hiểu, nguyên lai là chuyện như vậy nha, đoán chừng là Hồ Tử tiểu tử kia bị dọa đến, không biết rõ ràng tình huống, xem xét cái kia trận thế, vô ý thức liền cho rằng là bắt người, chỉ là đi hẹn nói, vậy đã nói rõ tình huống không phải quá nghiêm trọng, tối thiểu nhất hiện tại đã biết rõ ràng cái gì tình huống, dù sao cũng so một mặt mộng bức tốt hơn nhiều lắm. Lạc Tiêu Tiêu còn nói thêm, công thương ngành người đi hẹn nói, hẳn là công ty bên kia xảy ra vấn đề đi, Muốn ta tìm người giúp ngươi hỏi một chút tình huống sao? Không cần, ngươi còn bận việc của ngươi đi. Ta biết người bên kia. Tô Minh nói thẳng một câu. Sở dĩ bộ dạng này nói, là bởi vì vừa lúc tại công thương bộ môn bên kia, Tô Minh là có người quen. Cho lúc trước con của hắn chữa bệnh cái kia thái cục, cùng Tô Minh quan hệ, vẫn là có thể. Lần trước Hạ Thanh Thiền thúc thúc chính là cái kia tiệm bán quần áo. Còn là may mắn mà có hắn đâu. Nếu như là công thương bộ môn bên kia, cái này đối với Tô Minh mà nói, liền tương đối dễ giải quyết. Hẳn là một chiếc điện thoại vấn đề. Thế là Tô Minh liền đảo sổ truyền tin, tìm được cái kia thái cục điện thoại. Một chiếc điện thoại liền đánh tới. Thái cục, không có ảnh hưởng đến công tác của ngươi à? Tô Minh câu nói đầu tiên, liền khách khí nói một câu. Ngươi nói gì vậy? Tô tiên sinh, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Cái kia ta nên cao hứng mới đúng nha. Nói cái gì quấy rầy hay không? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Trên cơ bản những cái này ở trong quan trường có thể làm ăn cũng không tệ người. Mỗi một cái đều là tinh danh người giống vậy vật. Nói chuyện rất có học vấn. Nếu như ngươi không biết làm người, cả một đời cũng liền tại cơ sở làm một chút đi. Không có gì làm thủ lĩnh. Hắn biết rõ Tô Minh nếu như gọi điện thoại tới được mà nói, nhất định là có chuyện gì. Đối với loại chuyện này, hắn chẳng những không có mâu thuẫn cảm xúc, ngược lại vẫn rất hoan nghênh. Dù sao thân phận của Tô Minh không tầm thường, có thể giúp việc khó của hắn đáp lên quan hệ, cái này về sau quả thực là tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì chính mình trước thời hạn mua một phần bảo hộ, nếu như là bình thường người tìm hắn làm việc, e là cho dù đưa tiền đưa chỗ tốt, hắn cũng sẽ không phản ứng. Tô Minh cũng không cùng hắn giày vò khốn khổ, nói thẳng, thái cục, các ngươi thị lý công thương bộ môn, hôm nay nên đi Phong Minh công ty bảo an công ty. Đem vậy ngươi tổng kinh lý của dẫn đi nói chuyện a. Làm sao ngươi biết? Thái cục nghe Tô Minh lời này, cả người đều kinh ngạc một chút. Hôm nay chuyện này, là sáng sớm hắn tự mình dẫn đầu an bài. Mới một hồi thời gian mà thôi. Tô Minh thoạt nhìn cùng chuyện này cộng lông quan hệ đều không có. Làm sao Tô Minh liền nhanh như vậy đã biết đâu? Tô Minh nghe xong thái cục cái này phản ứng đầu tiên, lập tức liền hiểu, nói rõ thái cục là biết rõ chuyện này. Thế là Tô Minh đã nói, đó là của ta công ty. Cái gì? Thái cục cái này là hoàn toàn kinh hãi. Có thể nghe được, thanh âm hắn đều biến hóa một lần. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới có loại chuyện này. Tô Minh đều có điểm kỳ quái. Trong lòng tự nhủ người này làm gì phản ứng lớn như vậy đây? Thế là Tô Minh đã nói, đây là ta bỏ vốn công ty, chỉ bất quá bình thường ta không nhúng tay vào, kết bạn đi xử lý. Nếu như ngươi nhìn một chút công ty tin tức mà nói, hẳn là có thể tra được những vật này. Tô Minh nói một câu, công thương ngành người, muốn tra Ninh thành phố những xí nghiệp này tin tức cơ bản, còn là rất sự tình đơn giản. Trên cơ bản tra một cái chuẩn, đều ở trong kho tài liệu. Thái cục thật đúng là không sao cả cẩn thận nhìn Phong Minh công ty bảo an công ty tài liệu cặn kẽ. Sở dĩ không rõ ràng cái này lại là Tô Minh công ty, cái này làm rất xấu hổ. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.